Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi cảm thấy sự tồn tại của người phụ nữ này vào sáng sớm. Không phải, chính xác là 4 người mới đúng. Chỉ có một người bước ra mà thôi. Và 3 người còn lại trốn trong đó. Nhưng hiện tại anh không quan tâm được nhiều như vậy. Liền lao thẳng về phía Hắc Sát. Đáng chết. Hắc Sát lập tức lấy ra một quả bom khói. Quăng nó xuống đất. Bùm. Một tiếng. Thì đám sương mù đen kịt liền biến mất. 4 người họ cũng rời đi ngay lập tức. Mục tiêu của họ không phải là Ninh Vũ Phi. Mà chính là hộp trường sinh. Ninh Vũ Phi đã kiểm tra 3 người họ. May mắn thay. Chỉ ngất đi mà thôi. Sau khi đánh thức Lăng Bảo Châu, cô ta xoa xoa cái cổ đau nhức của mình và ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cô ta lập tức tìm súng của mình, nhưng súng vẫn ở đó. Ninh Vũ Phi, sao cậu lại ở đây? Còn mấy người thần bí kia đâu? Hai, đừng nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta đem mấy người Đường Tố Nga bọn họ rời khỏi đây đã. Được. Chỗ mà Lăng Bảo Châu vừa nãy bị Hắc Sát đánh cho ngất đi khiến cô rất khó chịu. Nhưng may mắn thay, Ninh Vũ Phi đã ôm Tần Minh Nguyệt và Tư Đồ Y Nhạn. Chị Bảo Châu, gáy của chị có thể bị thương vào tận xương đấy. Cố gắng một chút, tôi sẽ lấy một ít thảo dược để xoa cho chị. Không phải chứ, Ninh Vũ Phi, còn Giang Vị Noãn thì sao? Lăng Bảo Châu hỏi. Ninh Vũ Phi bất lực nói. Tôi không thấy cô ấy. Hai người cũng đã bỏ chạy rồi. Nên tôi chỉ có thể nghĩ cách khác. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã không bảo vệ tốt Giang Vị Noãn và những người khác. Tôi đã bị đánh đến ngất đi. Hai, không phải lỗi của chị. Chị không phải là đối thủ của bọn họ. Là chuyện thường tình thôi. Chúng ta trở về trước đã. Ninh Vũ Phi nói. Trở về biệt thự đã là 3 giờ. Ninh Vũ Phi đưa Tư Đồ Y Nhạn và Đường Tố Nga trở về phòng họ. Sau đó đi xuống lầu. Họ có sao không? Lăng Bảo Châu quan tâm hỏi. Không sao đâu. Vừa mới ngất đi mà thôi. Ngủ một giấc là được. Chị Bảo Châu, để tôi xem cổ cho. Được. Ninh Vũ Phi sờ sờ chỗ Lăng Bảo Châu bị đánh. Quả nhiên là vết thương vào tận xương. Nói, bây giờ tôi sẽ bôi một ít thuốc mỡ cho chị. Lúc này, Lăng Bảo Châu mới kinh ngạc hỏi. Ninh Vũ Phi, bọn họ là ai? Tại sao đột nhiên xuất hiện rồi biến đột nhiên biến mất? Như ma vậy, không giấu gì chị. Thật ra trên đời này tồn tại một loại người. Bọn họ chính là người võ cổ. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Người võ cổ, người biết võ công à, Lăng Bảo Châu lần đầu tiên nghe nói đến có loại người này. Ninh Vũ Phi giải thích, đúng vậy, chính là người võ cổ. Thông qua luyện võ, họ có thể liên tục kích thích tiềm năng của cơ thể. Và có thể đạt được điều như bay qua tường trong phim và giết người chỉ bằng một cú nhấp một ngón tay. Nhưng chị đừng lo lắng. Có một bộ phận ở nước Đại Xuân có một bộ phận trói buộc bọn họ. Những người này sẽ không để bọn họ giết người vô tội một cách bừa bãi. Cậu cũng là người võ cổ. Lăng Bảo Châu hỏi. Cũng coi là vậy. Dù sao ta từ nhỏ đã luyện võ rồi. Nếu không chị cho rằng tôi thật sự là một thư sinh à? Đúng lúc này, Giang Vị Noãn cửa phòng mở ra. Giang Vị Noãn ngơ ngác bước ra ngoài. Nhìn thấy Ninh Vũ Phi ở phòng khách. Cô kinh ngạc hỏi. Vũ Phi, Bảo Châu, các người, Giang Vị Noãn, đây không phải là... Ninh Vũ Phi và Lăng Bảo Châu thấy đầy sự khó hiểu. Không phải Giang Vị Noãn vẫn đang nắm trong tay Hắc Sát sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong biệt thự? Không phải chúng ta đang bị tấn công sao? Có lẽ nào là Ninh Vũ Phi anh đã cứu chúng ta trở về đây? Giang Vị Noãn hỏi. Khi nghe thấy điều này, Lăng Bảo Châu đã đi lên lầu và hỏi. Vị Noãn, em có nhớ ai đã đưa em trở về nhà không? Em không biết, Không phải tất cả chúng ta đều đã bị tấn công bởi những người bí ẩn sao? Sau đó, em ngất đi, và khi tỉnh dậy, em thấy mình đang ở trong phòng. Ai đó đã đắp lên người em một chiếc chăn bông và quần áo của em vẫn còn nguyên vẹn. Cách chương.